Thiếp thân đặc công, chương 1197, vãn tình kêu cứu, góc truyện audio.com. Trung Hải thành phố đi thông Thiên Hải thị trên xa lộ cao tốc, một chiếc màu đen xe ben tốc độ cao bay theo tốc độ xe cực nhanh, tựa như một cái nhanh như tia chớp gào thét mà qua, nhanh chóng cực kỳ. Tiểu Đao ngồi ở phía trước lái xe, Phương Dật Thiên cùng Lưu Mãnh ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi, trong lúc Phương Dật Thiên đem vậy phân văn kiện tài liệu từ đầu tới đuôi xem một lần, trong lòng thầm giật mình không thôi, cái này Mộ Dung Uy có thể nói là to gan lớn mật, tá trợ lấy cùng Hoa Thiên Hổ cơ hội hợp tác, lợi dụng hổ đầu hội thế lực cũng không biết làm bao nhiêu ám độ Trần Thương chuyện tình, lại càng tá trợ lấy Hoa Thiên Hổ thế lực hỗ trợ rửa tiền. Chờ một chút. Có thể nói, Hoa Thiên Hồ chuẩn bị phần này giấu giếm tư chất lường trước văn kiện một khi công khai đi ra ngoài, như vậy đối với Mộ Dung gia tộc mà nói thế tất là một cuộc thiên tai tai họa bất ngờ, thế tất muốn khiến cho sóng to gió lớn, nơi này Mộ Dung Uy cũng không biết cùng Hoa Thiên Hồ cùng nhau mượn bao nhiêu vô ích xác công ty đến giành món lãi cách xù cộng thêm tài chính rời đi. Chờ một chút. Dĩ nhiên, về Mộ Dung trong tộc những thứ này chuyện riêng Phương Dật Thiên không dành nhiều quản, cũng không muốn quản, hắn để ý là không đi qua là trợ giúp Mộ Dung vãn tình cho phụ thân của nàng năm đó đến chết đòi lại một cái công đạo, đồng thời cũng là cấp cho Âu Thủy Nhu cũng Mộ Dung vãn tình hai mẹ con này diệt trừ một cái giữ tại các nàng bên cạnh nhân vật nguy hiểm. Đại ca, ngươi nói dựa vào những chứng cứ này cùng băng ghi hình đủ để vặn ngã cái kia Mộ Dung Huy đi. Lưu Mãnh cũng là nhìn những văn kiện này tài liệu, mở miệng hỏi. Còn không được, Mộ Dung Uy nhân vật bậc nào, cáo giả, âm hiểm xảo trá, hắn người như vậy ban đầu ở cùng Hoa Thiên Hồ hợp tác thời điểm nói vậy đã chắc ra khỏi Hoa Thiên Hồ có con Lưu một tay chuẩn bị. Mà Hoa Thiên Hồ bị giết gặp chuyện không may sau, Mộ Dung Uy nhất định là có điều động tác âm thầm đem những thứ này cùng Hoa Thiên Hồ hợp tác trôi qua hạng mục công ty, nghiệp vụ chờ một chút nói vậy cũng thực đã xử lý làm sạch. Chỉ là những thứ này văn tự thượng đồ còn chưa đủ để lấy làm cho cái này lão hồ ly nhận tội, thủ đoạn của hắn nhưng là khá. Trừ phi là Hoa Thiên Hồ nặng sinh đứng ra chỉ chứng nhận hắn, bất quá điều này hiển nhiên không thể nào. Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động trầm thấp nói. Nói như vậy chẳng lẽ chúng ta khám phá những tin tức này tài liệu cũng hoàn toàn không có sử dụng. Lưu Mãnh không nhịn được hỏi. Phương Dật Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đương nhiên là có dùng, Mộ Dung Uy âm thầm tuy nói nhất định là bắt tay vào làm thanh trừ từng cùng Hoa Thiên Hồ tiếp xúc qua đủ loại chứng cứ phạm tội, bất quá những thứ kia cùng Hoa Thiên Hồ từng rửa trôi qua tiền đen, mượn vô ích xác công ty rời đi tài chính, trốn tránh thu nhập từ thuế phạm loại này loại nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý được một làm hai sạch, có những thứ này cặn kẽ tài liệu giấy tờ, như vậy phải nhớ truy xét đứng lên không khó. Nói cũng phải, chỉ cần có ngọn nguồn, hướng thượng ngược dòng căn bản không khó. Khoảng cách Hoa Thiên Hồ gặp chuyện không may cũng chính là đi qua mấy ngày mà thôi, Mộ Dung Uy cũng tuyệt đối không thể có thể đem mọi chuyện cần thiết cũng bôi được một làm hai sạch không ở lại chút nào căn cứ chính xác theo. Hơn nữa, đại ca ngươi chính là Long Tổ đặc công, am hiểu không phải là này phương diện đi. Lưu Mãnh cười, góc truyện audio.com, một tiếng, nói, Phương Dật Thiên trong mắt ánh mắt chớp động không dứt nói. Chuyện này có người so với ta thích hợp hơn đi làm, hơn nữa còn làm giỏi hơn ta rất nhiều lần. Vừa nói, Phương Dật Thiên chính là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại mã số. Lưu Mãnh nghe vậy sau ngẩn ra, cũng không biết Phương Dật Thiên theo lời người là ai vậy kia, mà lúc này nghe được Phương Dật Thiên mở miệng nói. Uy, lão Lục sao, con mẹ nó ngươi, làm sao chung quanh đều là chúng nữ nhân thanh âm. Tiểu tử ngươi vừa đi tai họa đàng hoàng phụ nữ rồi. Ta nói Phương ca a, không mang theo như ngươi vậy chửi bới người a, cái gì gọi là tai họa phụ nữ đàng hoàng. Đó là các lấy sở cần. Hơn nữa ta cũng vậy, tối nay vừa lúc cùng mấy người bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa, hết lần này tới lần khác ngươi nhưng gọi điện thoại tới đây, ngươi cũng không có thể bị lá, dùng loại này phiến diện tính ánh mắt nhìn đối đãi a. Trong điện thoại truyền đến cổ lão Lục cái này 10 phần phóng túng từ bổn sắc nam nhân thanh âm. Tiểu tử ngươi muộn muộn xanh ca nhảy múa, có phải hay không đem ta khai báo cho nhiệm vụ của ngươi cũng quên đến sau ót rồi. Phương giật ngày cười cười, nói. Phương ca, ngươi cũng ngoan uổng ta, đoạn này thời kỳ ta nhưng là vẫn giúp ngươi ngó chừng, bất quá Mộ Dung Uy người này lão gian cự hoạt mà ta đây bên không có nắm giữ cái gì tài liệu cụ thể tin tức làm điểm vào, thật sự là rất khó ở trong ngắn hạn làm đến cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá gần đây Mộ Dung Uy ở kinh thành Uy Thịnh tập đoàn cũng là có chút khác thường, nhiều cái đại hạng con mắt tạm thời bị vây đình công trạng thái, mà Mộ Dung Uy người này cũng không nữa kinh thành. Lần trước ta với ngươi hồi báo về Uy Thịnh tập đoàn tài chính lưu chuyển ra khỏi đến từ chính Mộ Dung gia tộc dưới cơ sản nghiệp ở ngoài, cũng có mấy nhà không có danh tiếng gì công ty điều hành tư kim, những công ty này mới vừa vào tay ta con mắt trước mắt còn đang điều tra chung. Cổ lão Lục nói tới chánh sự sau giọng nói trầm xuống, đã là đi tới một cái an tĩnh không người nào địa phương cùng Phương Giật Thiên thông điện thoại. Tài liệu tin tức những thứ này không thành vấn đề, ta đã giúp ngươi làm xong. Tối nay hơi muộn một chút, ta đem ta trên đầu khám phá những thứ này mấu chốt tin tức tài liệu cho ngươi, ngươi liền từ những tài liệu này trên dưới tay. Dựa vào năng lực của ngươi cùng với nhân mạch hoàn thành chuyện này không khó. Nếu như ngươi làm không được, đừng trách ta đi lên kinh thành không có ngươi quả ngon để ăn. Phương Giật Thiên nói, Phương ca ngươi bên kia có tương quan tài liệu tin tức. Ha ha, Phương ca, không phải là ta nói khoác, chỉ cần ngươi bên kia có tương quan tài liệu vào tay, như vậy ta nhất định có thể đủ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cổ lão Lục giọng nói cũng là kích động nói, lão Lục chờ đúng là ngươi những lời này, chậm một chút chút ta cho ngươi đem tài liệu truyền đi qua, không nói trước. Phương Giật Thiên nói, chờ một chút Phương ca trước đây ta không phải là nói cho ngươi Mộ Dung Huy cùng Hồ Đầu Hội có lui tới đi. Những ngày qua về Hồ Đầu Hội diệt vong tin tức có thể nói là ùn ùn kéo đến, theo ta thấy, ở Thiên Hải khu phố có thể đem Hồ Đầu Hội khổng lồ như vậy thế lực tận diệt chỉ có Phương ca ngươi sao? Cổ lão Lục cười một tiếng, hỏi, ngươi cứ nói đi, ha ha tốt lắm, nói có chuyện gì nữa với ngươi liên lạc. Phương Giật Thiên hắng giọng một cười, rồi sau đó chính là cúp xong điện thoại. Lão, góc chuyện audio.com, Lục, cái tên này làm sao nghe được có chút quen tai. Lưu Mãnh đợi đến Phương Giật Thiên cùng cổ lão Lục trò chuyện hoàn sau nhẫn không được hỏi. Hay là tại kinh thành bang nhân điều tra tin tức buôn bán tin tức người ta gọi là tin tức vương cổ lão Lục cái này hỗn tiểu tử. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, tiểu tử này là không phải là cho uống qua rượu. Lưu Mãnh có chút ấn tượng hỏi, tiểu Mãnh, ngươi không nhớ rõ. Hình như là hơn 2 năm trước chúng ta không phải là ở kinh thành nha, lúc ấy đại ca đem cái này tiểu tử mang đi ra ngoài cũng là cho chúng ta cung cấp không ít tin tức. Tiểu tử này lai là khôn khéo có thể làm cũng đủ hào sảng. Phía trước lái xe tiểu đao cười một tiếng, nói, nghĩ tới, nguyên lai là tiểu tử này. Bất quá đại ca ngươi tìm cái tiểu tử này điều tra chuyện này cũng là suy nghĩ chu toàn, dù sao ngươi hiện tại thực đã là thối lui ra khỏi long tổ cũng xấu hổ cử động nữa dùng long tổ trong long nhãn bộ cửa tới giúp ngươi điều tra. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, Phương Giật Thiên gật đầu, nói, ta cũng vậy suy nghĩ đến cái này mặc dù sao đây là về chuyện riêng của ta cũng xấu hổ đi làm phiền đại ca. Đại ca nói rất đúng Long đại ca sao? Long đại ca chính là con hán tử uống rượu đủ sảng khoái. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói, hắc không phải là ta nói, Long đại ca tửu lượng không được lão tử cùng hắn thổi bình hắn cũng không dám tiếp chiêu. Tiểu đao vừa nói đến Long khiếu thiên cũng là tới hứng thú, nhếch miệng cười nói. Ngoá nó, liền ngươi vậy phó thân thể, người nào con mẹ nó dám với ngươi thổi bình. Còn cầm rượu sái đến thổi, Phương Giật Thiên không nhịn được cười mắng thanh âm, nói. Rồi sau đó, Lưu Mãnh cũng là phụ họa dựng lên, trong xe cũng là truyền đến này ba sinh tử huynh đệ sảng khoái tiếng cười. Ước chừng buổi tối 11 giờ rưỡi chung, Phương Giật Thiên bọn họ đi ô tô trở lại Thiên Hải thị. Phương Giật Thiên làm cho tiểu đao lái xe đến đêm mông lung hộp đêm, bọn họ vốn định tối nay đi Vân Cảng quán bán hàng tìm Nghiêm Minh họp gặp, nhưng suy nghĩ đến Phương Giật Thiên tối nay còn có chuyện, liền ước hẹn tiếp theo sẽ đi qua tìm Nghiêm Minh cái này huynh đệ. Tiểu đao cùng Lưu Mãnh sau khi xuống xe Phương Giật Thiên liền đi ô tô chuẩn bị đi về trước Tuyết Hồ biệt thự, nhưng này, hắn điện thoại một vang, cũng là Mộ Dung Vãn Tình gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới. Uy, Vãn Tình, đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho ta. Giật Thiên, ngươi ở đâu trong? Ta mụ mụ nàng. Nàng, bệnh tình của nàng vừa muốn phát tác rồi, Giật Thiên, ngươi ở đâu trong a? Trong điện thoại truyền đến Mộ Dung Vãn Tình vậy nghẹn ngào và dồn dập thanh âm thất kinh nói. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ Âu Thủy Nhu bệnh tình lại phát tác. Vãn Tình, ngươi đừng sợ ta liền tại thành phố phân biệt ta hiện trong quá khứ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mụ mụ nàng làm sao đột nhiên đang lúc phát tác? Phương Giật Thiên vội vàng vừa nói ôn nhu trấn an Mộ Dung Vãn Tình cảm xúc. Ta hiện muộn cùng ta mụ mụ nói chuyện này, sẽ đem Hoa Thiên Hồ nói với ta cái kia chút ít tin tức nói xuất, không nghĩ tới ta mụ mụ sau khi nghe sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng nhức đầu muốn nứt, vừa khóc vừa la, vô cùng thống khổ. Giật Thiên, ngươi có thể nhanh lên một chút tới đây sao? Mộ Dung Vãn Tình đứt quãng nói, giọng nói nức nở không? Vãn Tình, ngươi trước ổn định ngươi một chút mụ mụ tâm. Góc chuyện audio.com, Tình, ngàn vạn không nên xuất cái gì loạn tử theo như một thân thể của nàng, ta hiện trong quá khứ. Phương Dật Thiên vừa nói liền cúp xong điện thoại. Từ Mộ Dung Vãn Tình trong lời nói hắn đã là biết rồi Âu Thủy Nhu lần này bệnh tình phát tác nguyên nhân, chắc là nghe Mộ Dung Vãn Tình trong lời nói sau gợi lên nàng nhiều năm trước thống khổ nhớ lại cùng với trọng đại đâm kích tinh thần bị dưới sự kích thích chính là dụ dỗ bệnh nhân. Phương Dật Thiên liên tục tăng tốc giẫm phải chân ga, hướng Mộ Dung Vãn Tình cùng Âu Thủy Nhu ở lại hạng sang khu dân cư mà chạy như bay. Cách chương.